nói cho nó dễ, đừng có để qua ngày đoạn tháng già chết chần chờ. Tôi không kịp. Cái khi mà còn khỏe mạnh, tu tập nó dễ dàng. Để cái khi nó già yếu rồi, khó lắm. Có nhiều người tại vì nói rằng để lớn tuổi hay để già rồi mới tu, chứ cái đó là họ nói được đâu. Trẻ tuổi mới tu mà. Cho nên thầy Thích Thanh Từ thầy viết cái quyển mà Đạo Phật với tuổi trẻ đúng á. Bởi vì tuổi trẻ là đủ cái tinh thần, đủ cái nhuệ khí, đủ cái sức sống để mà hàng phục với những cái phiền não cận trượt của mình đời này hoặc đời trước. Lớn tuổi hàng phục cũng được, nghĩa là phiền não nó làm chủ mình hết à, thấy không? Ví dụ như bây giờ đừng có nói gì đâu xa hết á, khi mà mình còn khỏe mạnh, mình muốn ngồi thiền dễ. Các vị mà lớn tuổi rồi chân cẳng nó cứng hết à, ngồi thì ngồi kiết già không được, mà không được làm sao ngồi thiền? Quý vị thấy không, trên các cái hoặc là ngồi trên tòa sen các ngày ngồi kiết già không à, ngồi bán già ai cho lên tới ngồi cho nó để ý coi. À, thầy phải tập ngồi kiết già ngồi cũng được. Rồi lớn tuổi rồi ta nói nổi cái niệm Phật không à, nó cũng khó nữa. Niệm chừng nửa chuỗi nó rớt chuỗi nó buồn ngủ rồi. Chân trẻ người ta có thể người ta gìn giữ cái sức sống cho tôi thành trẻ tôi. Quý vị thấy các vị thánh nhân thành đạo không? Trẻ tuổi không à, cái già khó lắm. Cho nên quý vị càng còn trẻ tuổi càng tu niệm á, thì nó nhanh hơn, nó mau hơn. Còn chờ đợi đến già thì mệt lắm. Bây giờ đây tới ngày Di Lặc nè. Bây giờ tới ngày Di Lặc, ngày nói nè. Lúc ấy Đức Di Lặc Bồ Tát, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát xong rồi đó. Lúc bấy giờ ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chư Phật. Đi nhiễu bên hữu ba vòng, quỳ gối chắp tay mà bạch với Phật rằng: Thưa Đại Bi Thế Tôn, xin ngài rộng vì các vị Bồ Tát để khai thông cái bí mật tạng, cái tạng bí mật đó, khiến cho các đại chúng hiểu sâu, biết rõ cái nẻo luân hồi, để phân biệt đâu là tà, đâu là chánh, đó, để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh đời sau họ có một cái con mắt sáng, họ không sợ sệt. Để mà họ vào cái đại niết bàn có một cái lòng tin quyết định, họ không bị trong cái cảnh giới sanh tử luân hồi, luân hồi sanh tử, khởi cái sự tuần quần chấp trước đó. Thì đây là Đức Di Lặc Bồ Tát. Ngài thưa với Đức Thế Tôn, ở trong cái phần này á, ngài đương thưa nữa này nè: Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh trong đời sau muốn thực hành, muốn đi ở trong cái biển đại tịch diệt của Như Lai, thì làm thế nào để mà đoạn cái căn bản sanh tử luân hồi? Đối với các cái sự luân hồi nó có bao nhiêu chủng tánh, thực hành cái con đường Phật Bồ Đề nó có bao nhiêu cái sự sai khác, trở vào nó trần lao rồi phải có bao nhiêu cái sự giáo hóa phương tiện để độ các chúng sanh. Vui mong Đức Thế Tôn không có vì cái sự ngập mệt để mà cứu giúp cho đời, khiến cho các cái người tu hành tốt cả chúng sanh trong đời vĩ lai và các vị Bồ Tát sơ phát tâm có một cái huệ mục, huệ mục là con mắt huệ đó, trong sáng, có một cái gương lòng chiếu soi để tròn ngộ được cái tri kiến vô thượng của Như Lai đó. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài cũng đứng lên, ngài hỏi Phật. Đại ý nó có bốn câu hỏi, hồi nãy giờ ở trong văn kinh thì như vậy đó, nhưng mà đại ý có bốn câu hỏi rõ lắm. Câu hỏi thứ nhất á, làm sao đoạn được cái gốc rễ luân hồi để vào niết bàn của Như Lai? Đó là câu hỏi thứ nhất, làm sao mà đoạn được cái gốc rễ luân hồi? Luân hiểu luân hồi không? Luân hồi nghĩa là sống, sanh ra rồi chết. Chết rồi đi đầu thai ở đâu á, vài chục năm rồi sanh ra, cứ như thế gọi là sanh tử luân hồi. Không biết có lâu dài đó. Cái câu hỏi thứ hai, có mấy loại chúng sanh luân hồi? Chúng sanh đông quá đi, nhưng mà nhờ Phật chỉ dùng có bao nhiêu chúng sanh bị luân hồi sanh tử. Cái câu hỏi thứ ba, có mấy hạng người tu trên con đường giải thoát của Phật? Muốn đi trên con đường giải thoát, muốn cho được cái tánh viên giác nó hiển lộ, thì có bao nhiêu hạng người? À, cái câu hỏi thứ tư, khi những bậc Bồ Tát độ chúng sanh phải dùng phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Những các cái vị Bồ Tát như Ngài vậy đó, Ngài muốn ra để mà cứu độ chúng sanh thì phải dùng cái phương tiện gì để mà giáo hóa cho chúng sanh? Tóm lại là bốn cái câu hỏi đó. À, quý vị biết Đức Di Lặc không? Thấy không? Thấy Đức Di Lặc không? Tử không? Ngài nè, có không? Có đây không? Ngài đó không có lục tặc ha? Thế mình Ngài có những ấn tượng có lục tặc nữa nè. Nói tới Đức Di Lặc á, thì quý vị cũng nên biết qua cái lịch sử cho nó trọn vẹn. Cái thời của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai á, khi đó Đức Phật đó, Di Lặc cũng có rồi. Thì Đức Phật Di Lặc cùng với lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cái lúc cái đời của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, hai ngài phát tâm một lượt. Đức Thích Ca cũng phát tâm tu, Đức Di Lặc cũng phát tâm tu. Nhưng mà Đức Thích Ca thì ngày đêm tinh tấn tu hành, là người Phật tử chân thành trước sau. Thấy không? Phật là Phật pháp nhiệm màu, trời cao khó sánh, bể sâu nào cùng. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài tinh tiến một lòng một dạ mà tu không bao giờ trễ nải. Còn Đức Di Lặc cũng phát tâm một lượt đó, thì ngài lại, ngài có cái đức tánh hỷ xả, cái đó thì ông nói, nhưng mà ngài không được tinh tấn. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài thành Phật tới 8-9 kiếp gì rồi, mà Đức Di Lặc cũng vẫn còn là một vị Bồ Tát thôi, vì thiếu sự tinh tấn. Ai nói gì nói, ngài cũng cười hề hề vậy thôi, rồi đi làm gì nên làm, không có tinh tấn. À, cho nên người ta nói rằng trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả, phải tinh tấn. Sau đó Đức Di Lặc ngài cái đời mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì Đức Di Lặc còn ở trong một cái nhà Bà La Môn miền Nam xứ Tây Thiên Túc, là xứ Ấn Độ. Tên ngài lúc đó gọi là Ba Bà Lợi, cái tên tiếng Phạn là dịch ra vậy, tên của Đức Di Lặc. Đức Phật Thích Ca ngài mới chỉ cái pháp tu di thức quán cho Đức Di Lặc. Lúc đó là Đức Di Lặc, nhưng mà Đức Di Lặc nó khác, chứ không phải Đức Di Lặc này đâu. Đức Di Lặc này là một cái hiện thân thôi, chút nữa tôi sẽ kể. Thì Đức Di Lặc ngài mới giữ theo cái pháp tu di thức quán đó, nghĩa là nhận chân giữa cảnh đời này là biến kế sở chấp do cái chấp mù quáng. Thấy không? Thấy cái sợi dây đi ban đêm cho là cũng rắn, cái sợi dây dừa không phải là con rắn. Sự vật giữa này cứ nhận cái giả cho là chơn, nhận cái không thật cho là thật, cứ như vậy mà. Cho nên đầu tiên ngài tu di thức, ngài biết rằng kêu là biến cái sở chấp, cái chấp đó là do cái sự chấp một cái sai lầm. Rồi ngài cũng tu di thức, ngài mới nhận chân được cái y tha khởi tự tánh. Tất nhiên là sống trong giữa đời này không có một cái vật gì mà nó tồn tại một mình nó. Y tha khởi, cái này nương cái kia nương cái nọ, kể cái thân mình cũng vậy nữa. Thân mình đâu có thể nói rằng một ở đâu, nó nhờ tất cả. Cái chuyện này tôi giảng hoài đó. Rồi nhờ nhận chân hai cái đó, nó cuối cùng Ngài mới ngộ được cái viên thành thật tự tánh. Ngài là một vị Bồ Tát xứng đáng để mà trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Đức Phật ra đời. Rồi trong thời gian chuyển kiếp thì Đức Di Lặc rất nhiều lần tái sanh, cũng nhiều lần lắm chứ không phải ít đâu, rất nhiều lần tái sanh. Thì trong lúc đó Ngài có tái sanh ở làm một cái kiếp ở nơi ở bên Trung Quốc, làng Phụng Hóa, chùa Di Lâm ở làng Phụng Hóa. Thì Ngài ra đời, Ngài tu cũng như bao nhiêu các vị sư khác, không ai biết hết. Nhưng mà có một điều, Ngài rất là có da có thịt, khỏe mạnh lắm. Ngài đi đâu Ngài mang một cái túi bằng vải, cho nên Ngài được cái danh từ kêu là Bố Đại Hòa Thượng, là ông hòa thượng mang cái túi vải. Đi đâu thì cũng hoan hỷ lắm, ai cho cái món gì Ngài cũng bỏ trong cái túi vải đó. Tiền bạc, bánh in, bánh gì, kẹo cốm gì cũng bỏ đó, ông mang đi. Rồi tới mấy cái cây cổ thọ thì ông ngồi xuống, mấy chú nhỏ chạy lên theo, mấy nhỏ nhỏ biết Ngài vui lắm, chạy theo. Rồi dỡ cái túi ra, kẹo, bánh, tiền bạc gì lấy hết rồi. Rồi Ngài cũng giải thích cho nghe, mấy cái cậu lớn lớn đó Ngài cũng giải thích cho nghe. Cứ cái hạnh tu của Ngài cứ như vậy, nó thành ra trẻ con thích Ngài lắm. Mà người đời cũng không ai biết Ngài là Di Lặc đó. Cái tu vậy đó thì người ta cứ gọi là Ngài là một vị vị hòa thượng mang túi vải, càng ngày càng già tu hành, cứ như thế đó. Rồi đến cái thời kỳ mà Ngài coi như là sắp viên tịch, thì Ngài mới gọi tất cả đại chúng trong chùa lại, mọi người lại, thì Ngài mới để lại một cái bài kệ. Nhưng mà kệ dài lắm, nhưng mà mấy cái câu chính đó là như thế này nè: Di Lặc, chơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thờ thờ thị thờ nhân giai bất thức. Nó còn dài, nghĩa là trước khi Ngài thị tịch đó, Ngài biết giờ, biết khác, Ngài để là cái bài thơ, bài kể đó. Tức là Di Lặc, chơn Di Lặc, là Ngài nói rằng Ngài là một, Ngài tên là Di Lặc, thiệt là Di Lặc chứ không phải Di Lặc giả. Quá thân thiên bách ức, Ngài thường quá thân, nghĩa là trăm ngàn muôn ức quá thân chứ không phải một hai. Thờ thờ thị thờ nhân, người đời không biết Ngài là ai hết. Thờ nhân giai bất thức, nghĩa là người đời đều khó mà biết được cái hành của Ngài. Dĩ nhiên là còn dài, cho nên sau đó rồi mới biết Ngài là hiện thân của Đức Di Lặc. Nên sau này ở Trung Hoa, ở Việt Nam thờ hầu hết là thờ cái tượng đó, tượng Ngài vui vẻ đó. Tức là Ngài kêu là Bố Đại Hòa Thượng. Rồi người ta lại làm 6 cái chú nhỏ hoặc là 5 cái chú nhỏ là để tiêu biểu cho gì quý vị biết không? Lục tặc, lục tặc. Con người tu lục tặc nó phá lắm, thấy không? Chú thì thọt tay, chú thì rờ chỗ này, chú thì phá chỗ kia, nhưng mà Ngài vẫn tươi cười nha. Phá gì đâu phá, làm gì đã làm đi. Đã tiêu biểu thì nói để quý vị biết cái sự tích sơ sơ của Ngài như vậy đó. Khi Ngài thưa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi thì năm vót gieo xuống đất, tức là đảnh lễ. Như vậy 3 lần cầu thỉnh, rồi 3 lần đảnh lễ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: quy hoa thay, này thiện nam tử, các ông chính vì các vị sơ phát tâm Bồ Tát và chúng sanh ở đời mạt pháp. Đời mạt pháp là đời này, gọi là đời mạt pháp, quý vị nhớ không? Một thời kỳ của Đức Phật ra đời, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì giáo pháp của vị Phật đó có chia ra làm ba thời gian. Cái thời gian chánh pháp, cái thời gian tượng pháp, thời gian mạt pháp. Đó, ví dụ như giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni thì cái thời gian chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni đó là mấy năm? Mấy năm nè, ai nhớ không? Học rồi, mấy chục năm. 30 năm hay 70 năm? Quên hết, lâu rồi quên, không ôn rồi quên hết rồi. Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca 1000 năm. Nhớ vậy đó, chẳng rồi. Đến thời kỳ tượng pháp mấy chục năm nè, cũng 1000 năm nữa. Rồi thời kỳ mạt pháp mấy ngàn năm? Một muôn năm. Một muôn năm tức là mười ngàn năm. Thì bây giờ đây Phật lịch tới năm nay chỉ có 2500 mấy, sau 7 năm, sau 8 quên đến nỗi cái Phật lịch của ông già cũng quên nữa thì xong rồi hả? 2500 7 năm hay 8 năm? Vậy là không dự lễ Phật đáng Phật lịch rồi, năm nay phải dự lễ hả? 2500. Nó quên hết, ta nói đây rồi mà. Nếu mà Phật mà có từ bi mà cho về trển, mà về trển hỏi vài câu quên là đuổi xuống lại hết, không có ai coi. Phải nhớ cho kỹ, chứ về tới trển á, người ta còn hỏi nó, chứ không phải về, tức là về cõi Phật á. Chứ hỏi cho ở dưới làm sao, thời kỳ Phật Thích Ca làm sao, chia chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp ngay tới đây nè. Thì phải nói cho rõ ràng, chứ nói cái điều đó là chắc đọa, gỡ về lại quá. Thì 31 đó, thấy không, nghe ta nói rồi nói theo. Đó, đó. Thì 2531. Như vậy thì quý vị biết rằng thời kỳ này là đầu thời kỳ mạt pháp. Thì ở trong đó có quyền ký Đức Phật, có quyền ký thế này nè: thời kỳ chánh pháp 1000 năm, thời kỳ tượng pháp 1000 năm, qua thời kỳ mạt pháp 1000000 năm. Thì trong cái thời kỳ mạt pháp kể từ đầu đó, nếu chỗ nào chúng sanh tu niệm nhiều, nếu chỗ nào lập chùa làm phước nhiều, nếu chỗ nào nghe pháp giảng đạo nhiều, thì có thể Đức Di Lặc ra đời. Nhưng mà chưa biết chỗ nào. Có nhiều người thì ta nói miền Nam của nước Ấn, có nhiều người thì nói nước nào nước nào, nước Tàu. Nhưng mà bây giờ chưa chắc. Nếu hao quay các chùa lớn ở nậu đây tu hết, tất cả mọi người ở đây tu có thể ngày giáng sanh xuống đây lắm mà. Còn nếu tu cái kiểu này hỏi mà không biết ở đâu thì chưa có một số ngâm mông. Hỏi nào cái Phật lịch không mà nói cũng phải chờ lật sách ra thì tao chịu rồi. Ngày giáng sanh xuống đây làm chi nữa? Đó. Phải nhớ á, chứ không nhớ không được. Rồi. Và chúng sanh ở đời mạt pháp thỉnh hỏi về cái nghĩa vi diệu bí mật sâu kín của Như Lai, khiến cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm có một cái cặp mắt kêu là trí tuệ, tuệ mục á, và khiến cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp hằng đoạn được cái sự sanh tử luân hồi, cái tâm ngộ thật tướng đủ cái pháp vô sanh nhẫn. Thì ông, các ông nay phải lắng nghe, tôi sẽ vì các ông để mà nói. Đây là lời Đức Phật, chánh văn Đức Phật nói đó. Lúc đó Đức Di Lặc Bồ Tát rất hoan hỷ và phụng hành, và các đại chúng yên lặng để mà nghe. Bây giờ Đức Phật nói nè: này các thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy, vô thủy nghĩa là từ xưa kia tới bây giờ, nó không có đầu mối gọi là vô thủy, Con người mà mê làm rồi con người không biết mình mê làm lúc nào, không biết được đâu. Cũng như quý vị ngủ, quý vị đương thức mà quý vị ngủ, làm sao mà quý vị cái lúc ngủ làm sao quý vị biết được cái giờ phút nào mà mình ngủ? Rồi cũng như là khi mà mình ngủ rồi người ta hỏi mình lúc đó chị ngủ lúc mấy giờ vậy chị? Đó một việc rồi. Đã ngủ thì làm sao trả lời được, thấy không? Cho nên người ta gọi là vô thủy. Chúng sanh mê lầm từ vô thủy, nghĩa là từ cái khi mà mình mê lầm đó làm sao mình biết được, trừ khi nào mình thức giấc trở lại thì quả mê mới biết. À, tức là ngộ à. Do có bao nhiêu cái gì, bao nhiêu sự ân ái nè, bao nhiêu sự tham dục nè, cho nên mới có luân hồi. À, nó khổ lắm, nhất là cái thế giới này, thế giới ta bà thì về cái sự ân ái với tham dục nó đứng đầu, chắc chắn phải như vậy. Đó. Do đó cho nên nó có cái sự sanh tử luân hồi. Nếu các chúng sanh tất cả chủng tánh như là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sanh đều nhân cái sự mà dục tánh mà có tánh mạng, cả noãn thai thấp hóa đó nghe, chứ không phải riêng một đó. Cho nên phải biết cái luân hồi, bị cái sự luân hồi sanh tử là do cái ái nhiễm làm căn bản. Cho nên nếu muốn giúp cái sự sanh tử luân hồi là phải bớt lần, chuyển lần, cho đến khi nào dẹp luôn cái vấn đề ái nhiễm. Tất nhiên là sự ân ái nó, tham dục nó, cái đó chắc chắn như vậy. Vì vậy cho nên có những người ta phải dẹp những cái chuyện đó để người ta chuyên thanh tịnh tu hành, để người ta cầu ra khỏi cái nẻo luân hồi sanh tử. Vì do có các cái sự tham muốn đó cho nên nó giúp đỡ phát ra cái tánh ái, thế cho nên hay khiến cho chúng sanh cái sự sanh tử cứ nối nhau, sanh lai tự cư, tự cư sanh lai mãi mãi. Như cái bánh xe nó quay hoài, luân hồi là nó quay hoài, mệt lắm rồi, không ít đâu. Cái dục nhân, cái dục là do nhân cái ái mà sanh, còn cái mạng là nhân đó cái dục mà có. Chúng sanh bị cái ái dục sinh ra cái tánh mạng này, cho nên quần y ở nơi cái bản dục. Cái ái dục làm nhân, cho nên cái ái mạng làm quả. Nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy, chắc chắn như vậy thưa thầy. Từ đó ngài chỉ đó, do ở nơi cái dục cảnh cho nên khởi ra các cái chuyện kêu là trái thuận những cái cảnh này, trái thuận cảnh kia, thấy không? Nó cái ái tâm mà sanh ra thương ghét, thương nhiều rồi ghét nhiều, rồi ghét nhiều rồi thương nhiều, nó lung tung, nó cứ lình xình ở trong cái vụ đó ngoài. Đó, rồi tạo các cái nghiệp, nghiệp này, nghiệp kia, nghiệp kia, nghiệp nọ đủ hết. Vì thế cho nên rồi phải sanh, nếu không khéo thì sanh ở nơi địa ngục, sanh ở trong loài ngã quỷ. Chứ thiệt ra nếu mà sanh trở lại làm người cũng còn đỡ khổ, mặc dù cái khổ nhưng mà cũng đến mà còn đỡ đó. Biết rằng cái thần thức của mình, cái thần thức hiện bây giờ đây nè, mình thấy nè, mình khôn, mình ngoan, mình ăn nói đây nè, mà bây giờ bắt nó nằm ở trong một cái thai tạng, trong cái bụng mẹ 9 tháng 10 ngày không biết gì trong hết. Là lúc đó nó bị cái phụ tinh mẫu huyết nó dồn ép, rồi bị những cái chuyện khác nữa. Cho nên nếu mà chúng ta xét cho kỹ á, chúng ta phải tìm con đường kêu là giải thoát, chứ không thông nguy hiểm ghê lắm đó. Nếu mà trở lại làm người thì nó còn đỡ đây nè, mặc dù là khổ như vậy, nhưng mà mình còn biết khôn, biết khéo cho nên còn lỡ mà đọa lạc xuống địa ngục làm sao? Tra tấn liên miên, tội hành nghiệp cảm, quỷ sứ kêu là nó tra tấn, hay là sanh trong cái loài quỷ đói, loài ngã quỷ, thấy cơm như là thấy lửa, thấy nước như thấy máu, ăn được cái nghiệp mà, cái nghiệp nó cảm động như nó cảm quả. Nếu mà bỏ cái ác kêu là ưa cái thiện, lại sanh trong quả người quả trời. Nếu người nào mà bỏ những cái việc ác, ưa làm cái việc thiện thì trở lại sanh trong cái quả người quả trời. nhưng mà giàu cõi người cõi trời đi nữa. Ví dụ như quý vị biết không, sanh về các cõi trên á, ví dụ cõi trời, nhất là cái cõi trong nhà Phật nó cái cõi vô sắc đó. Vô sắc tức là không có sắc chấp chứ sao. Nhưng mà ở trong đó cũng vẫn còn có cái tế nhị sanh tử luân hồi. Cái sắc đó người ta gọi là, kêu là gì đó, nó cảm với nhau, cảm với quả. Nó chưa dứt được cái nhân sanh tử luân hồi. Cho nên muốn dứt cái nhân sanh tử luân hồi thì phải tu ở nơi cái phương pháp giải thoát. Đoạn, kêu là diệt dục đó, rồi đoạn tất cả những cái sự tham luyến thế gian, tất cả những cái gì để mà hướng thượng. Lại nữa biết các cái ái á, có thể là nó kêu là gì đó, nó nhàm chán. Nhưng mà bỏ cái ái, ưa vui những cái xã, thì trở lại để mà làm tư những cái gốc ái, thì liền bị cái gì, cái quả thiện tăng thượng lên, cũng đều nằm ở trong cái cảnh luân hồi. Cho nên không thể nào mà trở thành con đường sáng suốt giác ngộ được, tức là thánh đạo đó. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói dầu là mình có bỏ cái ái, nhưng mà làm việc thiện, bỏ cái ái làm việc thiện, nhưng mà cái việc thiện đó mà chưa giải thoát. Chưa giải thoát nghĩa là như thế này nè. Ví dụ như bây giờ thay vì mình cũng mình bố thí 100 bạc đi, đó là bố thí tốt đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà nếu cái tâm hồn của mình đem cái ra bố thí hay là mình cúng dường, đừng để ý tới nữa. Đừng để ý tới nữa. Coi như cái chuyện mình làm vậy đó là với một cái tâm hồn thanh thoát nhẹ nhàng thôi. Nếu mà mình bố thí, mình cúng dường mà mình muốn sau này để mà trở lại cái cõi trần gian để mà hưởng phước, thấy không, thì hết trở lại cảnh trần gian thì nhất định là phải ái, phải nhiễm, phải sanh, phải tử, phải thương, phải ghét. Mà cho nên người ta mới nói rằng bỏ cái nghĩa xả đó, xả hết, hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Mà cái đó nó cũng lợi lắm, lợi cho cái sự làm của mình. Thí dụ như bữa nay mình làm phước, mình cho 100 đô đi, thôi cho 100 đô đi, mình bỏ nó đi. Đừng có nghĩ mà là mình cho 100 đô thì ngày mai ai tới xin nữa mình mới dám cho thêm, phải vậy không? Hoặc là 50 đô hay 30 đô. Chứ nếu mà mình cứ nghĩ trong bụng tối này, cứ nghĩ chà tôi cho hết 100 rồi mà mai tới không dám cho nữa, thấy nhiều quá đó. Tốt hơn là Đức Phật biểu xả đi, bỏ, coi như mình chưa làm được cái gì đó. Cũng như ra làm đạo, ra làm đạo, chư tăng quý thầy ra làm đạo, làm đạo kêu là nhật tân, nhật tân hữu nhật tân, chậm hẩm mà làm tới, chậm hẩm làm tới, không bao giờ nghĩ. Ví dụ nó nghĩ tôi làm đạo đã nhiều quá rồi, ha, tôi giảng hôm nay cũng là được 300-400 thờ rồi, thôi giờ không giảng nữa, dẹp, không được. Nghĩa là hy sinh tới hơi thở cuối cùng thôi. Cái đó mới gọi là làm đạo. Thì cái việc xả hết á, xả mình giống cũng như hầu nào tới giờ mình chưa có giảng được hầu nào hết. Thấy không? Để mới giảng được những cái thời khác chứ nó nhiều quá là thôi, nhiều quá đủ rồi. Không được. Rồi. Lại nữa, cái này xong rồi. Vì thế cho nên chúng sanh muốn giải thoát cái vấn đề sanh tử khỏi các cái nẻo luân hồi thì trước hết phải đoạn cái sự tham dục rõ ràng, và bao nhiêu cái ác, bao nhiêu cái ái khác, ái nhiễm khác. Nhiều lắm, nhiều cái kiểu ái nhiễm lắm. Này các thiện nam tử, Bồ Tát biến hóa thị hiện trong thế gian không phải lấy cái ái làm căn bản đâu, các vị Bồ Tát. Mà người ta thị hiện trong thế gian này độ đời, người ta diệt được cái ái, không phải lấy cái ái làm căn bản, mà lấy cái nguyện lực làm căn bản. cái sức nguyện ra độ đời làm căn bản, chỉ dùng cái lòng từ bi khiến cho chúng sanh phải làm sao bỏ dần cái ái nhiễm đi. Nếu nương các cái tham dục mà vào trong cái sanh tử thì nguy hiểm vô cùng. Nếu như các chúng sanh ở đời mạt pháp hay bỏ được các cái dục nhiễm và các cái tấn ái nghĩa là ghen ghét, yêu đương, mệt lắm. Cái vụ đó là cái vụ đứng đầu trong thế gian này à. Vì nếu mà dứt được cái đó thì hàng đoạn được cái sanh tử luân hồi, mà sự thật là nó một cái dòng lẩn quẩn. Quý vị để ý coi, nó lẩn quẩn lắm, không có cái gì ra cái gì hết á. Tự vì mình mê làm rồi mình cho nó vậy kia kia nọ, chứ sự thật Đức Phật biết mà lẩn quẩn lắm. Càng thương nhiều thì càng khổ nhiều, thấy không? Đi nghĩa là đi đâu cũng không có được, mà càng khổ nhiều thì càng trách móc nhiều, nó đủ thứ chuyện ở trong đó trời đất á. Thành trở lại cái vấn đề lẩn quẩn nó mệt lắm. Xuyên cầu, nếu như mà chưa dứt được cái sự luân hồi mà cứ lo xuyên cầu cái cảnh giới viên giác của Như Lai, đối với cái tâm thanh tịnh thì khai ngộ được. Nếu cái tâm chưa thanh tịnh thì không bao giờ khai ngộ được. Mà nếu người cái ái nhiễm còn thì làm sao thanh tịnh tâm được? Quá dễ hiểu, nó khó thanh tịnh lắm. Rồi này thiện nam, giảng cho hết thêm tới giờ rồi nên mà phải cho hết cái đoạn này rồi mới nghĩ. Tất cả chúng sanh do cái gốc tham dục phát huy cái vô minh, vì cái tham dục cho nên cái vô minh nó theo đó nó phát huy ra ngoài, rồi mới bị ở trong năm cái đường sanh tử, sanh về cõi người, sanh về Atula, sanh về địa ngục, sanh về ngã quỷ, sanh về súc sanh, sai biệt không có bình đẳng, mỗi cái khi sanh nó khác nhau, y theo hai cái thứ chướng mà hiện cái cản cái sau. Thế nào gọi là hai thứ chướng? Một là lý chướng, không hiểu cái lý cho nên nó ngăn ngại, nó ngăn ngại cái chánh tri kiến, không hiểu, không hiểu, không biết làm sao mà hiểu cho đúng. Hai là sự chướng, sự chướng nó cứ tiếp tục ở trong cái sự sanh tử. À, thế nào gọi là ngũ tánh? Này thiện nam tử, nếu trong hai chướng này mà chưa có đoạn diệt thì gọi là chưa có thành Phật được đâu. Còn ngũ chủng tánh là như thế nào? Ở sau đây cái giải này, nếu các chúng sanh chưa bỏ cái sự tham dục thì trước phải trừ cái sự chướng, phải lo sự chướng trừ nó đi. Nếu mà chưa đoạn cái lý chướng, chỉ hay ngộ nhập vào thinh văn duyên giác thì chưa có thể nào mà rõ được cái cảnh giới của Bồ Tát, rõ được cái tánh viên giác, chắc chắn như thế. Cho nên ở trong ngũ chủng tánh là một đó, là phàm phu chúng tánh, phàm phu là chỉ cho tất cả mọi người. Hai là nhị thừa chúng tánh, ba là Bồ Tát chúng tánh, bốn là bất định chúng tánh, năm là ngoại đạo chúng tánh. Thì năm cái chúng tánh đó nó có sự sai khác, không có bình đẳng, thì phải cố gắng mà biết. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh trong đời mạt pháp muốn, muốn cái gì? Muốn vào nó cái biển đại, cái biển viên giác rất lớn của Như Lai, thì trước phải phát nguyện xuyên đoạn hai chướng. Hai chướng nãy là lý chướng và sự chướng đó. Hai chướng mà đã dẹp rồi thì mới có thể vào được cái cảnh giới của Bồ Tát. Nếu hai chướng mà không đoạn là khó lắm. Nếu như sự lý chướng đã đoạn diệt rồi là liền vào được cái viên giác vi diệu của Như Lai chúng ta, đầy đủ được đại bồ đề và đại niết bàn chắc chắn. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều muốn chứng được viên giác thì đầu tiên hiện trong đời này phải gặp thiện tri thức, phải có thiện tri thức đi theo bên mình luôn, tức là thầy hiền bạn tốt đó mọi người. Y theo thiện tri thức đó mà làm cái nhân hạnh để mà thực hành tiến lên, lúc bây giờ mới tu tập, hoặc là đốn giáo hoặc là tiệm giáo. Nếu mà gặp được Như Lai, nếu mình gặp được Như Lai thì cái đạo vô thượng bồ đề chánh tu chánh lộ một cách dễ dàng. Còn nếu không gặp được Như Lai thì phải gặp các bậc thiện tri thức thì mới có thể thành được cái quả vị giác ngộ, tức là viên giác tánh. Xong dài với nhỉ. Nếu các chúng sanh tuy cầu cái bạn lành, tuy tìm cái bạn lành, phải tìm bạn lành đó. Chứ bạn rách nó mệt lắm, bạn rách mà nó theo nó làm mình rất rối rất mệt lắm. Phải tìm bạn lành. Còn nếu mà gặp tà kiến, nếu mà gặp cái sự tà kiến thì chưa được chánh ngộ. Tà kiến là tin tà đạo kiến, không có đúng. Thế thì gọi đó là chủng tánh ngoại đạo. Tà sư dắt dẫn mình đi trên con đường lầm lỗi đó, đó gọi là chúng sanh bị năm cái chủng tánh sai khác. Này thiện nam tử, Bồ Tát chỉ dùng cái phương tiện đại bi, tức là dùng cái lòng phương tiện đại bi vào các thế gian này nè, để khai phát những cái người chưa giác ngộ thì làm cho họ giác ngộ, cho đến thị hiện các cái hình tướng, thị hiện hình tướng này hoặc là thuận hoặc là nghịch. Cho nên các vị Bồ Tát người ta vô trong quả đời này độ sanh, có các ngài có khi hiện cái cảnh thuận, có khi hiện cái cảnh nghịch. Cảnh nghịch là nhiều khi dày già nó nên cũng bố lên bố xuống, cũng dày cũng như lắm á, tu được không tu được thôi, kiểu vậy đó. Cũng mệt lắm chứ biết đâu. Các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát không phải vị nào cũng hiền đâu. Có nhiều vị, nghĩa là quý vị thấy không, vô trong mấy cái chùa xưa đó, một ông thì ông thiện dễ thương lắm, phải vậy không? Còn ông trợn mắt cầm cái búa lên nhìn nè, cũng Bồ Tát đó. Bồ Tát đó để trừ mấy cái người can cường ngang đường ngang phục. Còn cái ông thiện á thì để trừ, để giúp cho những cái người kêu là dễ dàng dễ độ. Như Đức Quan Âm đó, ngày hiện tiêu diệm đại sĩ diệm khổ quý vương, mình vô mà mình thấy cái tượng đó là mình sợ ha. Trên đầu có sừng có gạc, miệng thì phun lửa, và đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện chân hình đó. Đó, hoặc là cảnh giới thuận hoặc cảnh giới nghịch, đồng sự với chúng sanh để mà giúp chúng sanh hóa đạo, khiến cho họ thành Phật, giúp đỡ họ đi lên, đi lên khi thành Phật. Điều y nơi cái nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy, nguyện lực thanh tịnh. Nếu như các chúng sanh ở đời sau này đối với cái tâm tăng thượng khởi ra cái tánh viên giác lớn mà phát nguyện, phát cái đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát, thì phải nói như thế này nè: nguyện cho tôi nay trụ được ở trong cái viên giác tánh, cầu thiện tri thức ở một bên, để mà chớ có thể gặp ngoại đạo và cùng nhị thừa, nương theo cái hạnh nguyện của các vị thiện tri thức tu hành, để dần dần đoạn các cái chướng ngại. Cái chướng ngại đoạn hết rồi thì cái nguyện nó đầy đủ, được lên trên cái pháp điện thanh tịnh giải thoát, chứng được đại viên cảnh trí đó, tức là viên giác hoàn toàn đó. Rồi lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Di Lặc, ông nên biết tất cả các chúng sanh không được cái đại giải thoát khó lắm. Tất cả chúng sanh mà được cái con đường giải thoát thênh thang rộng lớn khó lắm. Điều do đâu? Điều do cái sự tham dục nó đọa lạc ở nơi sanh tử. Nếu như hay đoạn được cái tấn ái, tấn là ghét, ái là thương, người đời cứ thương ghét hay có gì hai chuyện đó, thương đã rồi ghét, ghét đã rồi thương. Đó, ai thuận theo ý mình thì thương, mà ai không thuận theo ý mình thì ghét. Cái nhiều đó, bây giờ dẹp hai cái vụ đó đi cho nó khỏe, hãy dẹp rồi là tu mau thành Phật đó. Mà hai cái chú đó mà còn giữ trong mình thì không thế nào hết đó. Cả thương đó nghe không, thương nó cũng rắc rối lắm. Thương mà còn ở trong cái ghét thì cái thương nó chưa phải là thương, cái thương mà còn vụ lợi, còn cái thương như Đức Phật đó, thương mà không bao giờ muốn cho chúng sanh trả ơn trả nghĩa gì hết, nghĩa là sợ chúng sanh sanh tử luân hồi mà khổ não, mà ngài phải ra đời lăn lộn ra đời để giúp cho chúng sanh, không bao giờ muốn cho chúng sanh trả ơn. Nhưng mà ở đời nó ngộ lắm, càng không muốn cho ai trả ơn á thì họ tìm ra họ trả ơn, còn những cái người mà muốn cho người ta trả ơn á thì nó lại trốn, nó không thèm tao tới trả. Cái cuộc đời này nó kỳ lắm đó. Thì Đức Phật mình thấy không, ra đi bỏ tất cả, có ai mà hy sinh như ngài không? Đâu có phải cái lúc mà ngài ra đi, trong sử nói là ngài ra đi ngài tuyên bố để mà ngài vì chúng sanh gì, ngài thiệt ra ngài ra đi là dứt bỏ là nước thành vợ con, vợ đẹp con yêu bó hết, ra đi một cách nhẹ nhàng, nhờ cái chuyến ra đi đó mà ngày nay chân lý mình mới có để sáng suốt trong tâm và hồn mình đây. Nếu mà ngài không có ra đi cái chuyến đó thì thế giới tối tăm hết, thấy không? Cho nên ngài hy sinh tất cả, ngài không có kể gì hết. Thì vì cái hy sinh tất cả cho nên thiệt ra rồi ngài cũng được tất cả, không có mất cái gì hết. Và cùng các cái tham sân si không có nhân cái tánh sai biệt thì đều thành được Phật đạo. Hai chướng hằng tiêu diệt sự chướng lý chướng, cầu sư đặng chánh ngộ, tìm sư học đạo nữa, tùy thuận theo cái nguyện của Bồ Tát, y chỉ nơi cái đại niết bàn. Các Bồ Tát trong mười phương đều cũng nhờ cái đại nguyện này thị hiện vào sanh tử, hiện tại tu cho cái người tu hành và chúng sanh đời vị lai, xuyên đoạn các cái ái kiến, liền về được cái tánh viên giác rộng lớn. Đó tức là xong ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngày mai sẽ giảng ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, bữa nay giảng hai ngày thôi. Bây giờ ở trong cái bài giảng mà của hai ngài, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát với lại ngài Di Lặc Bồ Tát, quý vị Phật tử nào có nghi gì không hỏi, hỏi cho biết giảng thêm rồi trước khi chấm dứt. Ai nghĩ ngộ hết rồi đó, sao sao rồi nói gì? Thank you. cái gì đó.